Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 453, hỗ trợ làm việc hỏi tin tức. Không thể cầm truyền thuyết đúng giả, mới tới một đội người, mà lại toàn bộ đều là yêu tộc. Bọn họ tướng mạo mặc dù cùng nhân tộc khác thường, nhưng một chút tuổi khá lớn điểm thôn dân. Vẫn là đối với mấy cái này yêu tộc có ấn tượng. Những yêu tộc này đến nơi này cũng phần lớn chỉ ở chỗ này nghỉ chân một chút. Dù sao, tại mảnh này trải rộng tiếp thiên phong khu vực, mỗi đến tối đều có vô số quỷ dị đồ vật xuất hiện. Giết chi bất tử, trừ chi bất diệt, mà lại có đôi khi phô thiên cái địa, căn bản không phải bọn họ có thể hao tổn nổi. Mà địa phương này duy nhất địa phương an toàn, Tửu Thị Sơn thôn bao trùm phạm vi, yêu tộc đến, nhiều năm dáng dấp lão nhân, mang theo bọn họ đi gặp người coi miếu, tiến vào sơn quỷ nương nương miếu, trước hết nhìn thấy Mông Nghị cùng Tam Nhãn yêu mẫu, còn có từ sau đường đi ra Tần Dương, nha, Ngô Long tộc trưởng, thật sự nhân sinh nơi nào không gặp lại, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Duyên phận đây này, gặp mặt lần đầu tiên, Tần Dương lập tức vừa chắp tay, cười chào hỏi, phảng phất trước đó hết thảy đều chưa hề phát sinh qua. Chỉ hai cái không tính quen biết người, ngẫu nhiên lại chạm mặt, Ngô Luân tộc trưởng âm mặt, con mắt hạt châu đều đỏ, nhìn thấy trước mắt ba người này, lửa giận trong lòng, dường như sắp núi lửa bộc phát. Làm sao đều áp chế không nổi, các ngươi lại còn sống, thật sự quá tốt rồi. Thâm trầm sát cơ, từ Ngô ông tộc trưởng trong kẽ răng hô hô ra bên ngoài bốc lên. Tại chỗ liền không nhịn được muốn động thủ, trước tiên đánh chết ba tên này, sau lưng hắn đi theo đầu chó yêu quái, lại mặt mũi tràn đầy kinh dị, vội vàng từ phía sau ôm chặt lấy Ngô Long tộc trưởng. Đại nhân, bớt giận, tuyệt đối đừng động thủ. Ngô Long tộc trưởng thở hổn hển, răng cắn đến két rung động, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm ba người, sắp nổ tung khí tức, chậm rãi bình phục xuống dưới. Tốt, phi thường tốt, yêu mẫu, sớm nghĩ bóp nát người tiện nhân này đầu. Còn có Mông Nghị, người cũng nên chết, ta mời ngươi đến. Không phải để ngươi để hãm hại ta, nhất là Tần Dương, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đời này đều đừng rời bỏ cái thôn này. Bằng không, nhất định để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngô Long tộc trưởng, lời này của ngươi nói, nhưng ta liền nghe không hiểu. Trước đó ngươi tựa như giết chết ta, ta không muốn bị ngươi giết chết, ta đi tự sát còn không được a? Ai nghĩ tới chứ, Ứng Long đại thần mở một mặt lưới, để cho ta còn sống, Mông tiền bối đâu, ý thức hỗn loạn cũng đi chịu chết, yêu mẫu đâu, cũng nữ trung hào kiệt, vươn cổ liền giết, ngược lại cũng đều sống tiếp được, ngươi không phải cũng còn sống à, ta làm sao trêu chọc ngươi rồi. Tần Dương một mặt thuần khiết, chậm rãi vô tội, trong lòng lại thầm than một hơi. Ngô Long tộc trưởng gần nhất số phận, quả nhiên là hồng phúc tề thiên, không gì kiêng kỵ, hắn chẳng những từ thế giới kia mảnh vỡ bên trong nhảy ra ngoài, về sau còn có thể từ mê cung hắc thạch trong thông đạo ra, đằng sau còn có thể rơi xuống yêu tộc địa bàn, thu nạp một đám chó săn, cắm đầu sông ngang, đều có thể có vận may như thế này. Hắn nhất định đúng vụng trộm nhặt được Ứng Long đả thần lạp đích tường. Vụng trộm ăn, Ngô Long tộc trưởng cũng không để ý tới Tần Dương, mang người tại một bên khác nghỉ ngơi, mắt thấy con hàng này đúng quyết tâm không định cãi nhau. Liền đợi đến rời đi mảnh này khu vực an toàn, giết chết bọn họ, Tần Dương cũng lười nhiều lời. Các ngươi tại nghỉ ngơi, ta ra ngoài đi dạo, vứt xuống một câu. Tần Dương liền rời đi sơn quỷ miếu, mới vừa đi đằng sau, muốn tìm người coi miếu tâm sự, ai nghĩ ngay cả người coi miếu cái bóng đều không tìm được. xem ra vị này thần bí người coi miếu, đúng không có ý định cùng bọn hắn quá nhiều tiếp xúc. Tần Dương chuẩn bị đi trong làng đi dạo, cùng những thôn dân kia tâm sự. Bọn họ thế hệ đều ở nơi này cắm rễ, liên quan tới nơi này rất nhiều chuyện. Không có đọc qua sách thôn dân, khẳng định sẽ biết một chút. Kẻ ngoại lai không có khả năng so nơi này người địa phương càng thêm đến hiểu rõ nơi này. Các trưởng bối truyền miệng, giảng cho hậu bối cấm kỵ cùng trong chuyện xưa, chắc chắn sẽ có một chút tin tức có giá trị. Lúc ban ngày, trong làng giữ lại người không nhiều, đều chút người già trẻ em, nhưng phàm là có một thanh tử khí lực, mười mấy tuổi hài đồng, đều đi cùng xuống đất làm việc, vất vả lao động. Tần Dương càng nghĩ, thừa dịp người ta nam nhân không ở nhà, chỉ còn lại vợ con thời điểm đến nhà, chân thực có chút không ổn, dứt khoát trực tiếp đi ngoài thôn đồng ruộng bên trong tìm người. Đến ngoài thôn đồng ruộng, các thôn dân ngay tại vội vàng khai khẩn, chuẩn bị một vòng mới gieo hạt. Tần Dương muốn đi hỏi lời gì, người ta cũng chưa chắc có thời gian. Nhìn thấy vị kia dẫn bọn họ vào thôn tử lão đại gia, còn đang trong ruộng lão tả, Tần Dương dứt khoát trực tiếp mang theo một thanh cuốc, đi đến trong ruộng. Lão đại gia, ta đến giúp các ngươi một tay. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta không phải ở trong thôn tá túc à? Vàng bạc tiền hàng đối với các ngươi cũng vô dụng, chúng ta cũng không thể bạch chiếm chỗ tốt. Vừa vặn ta còn có cầm khí lực, giúp đại gia khai khẩn điểm đồng ruộng, cho chuyện tỏ tâm ý. Đại gia ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngăn đón ta. Tần Dương mang theo cuốc, dường như mang theo một cây rơm giả. Lão đại gia muốn ngăn đón, nhanh đừng, nào có để khách nhân động thủ đạo lý. Đại gia, người chớ nhìn ta da mịn thịt mềm, nhưng ta không phải cái gì kiều sinh quán dưỡng người. Làm việc nhà nông ta cũng là một tay hảo thủ. Đại gia ngươi liền đi nghỉ ngơi, mảnh đất này bao cho ta, ta một hồi liền cho ngươi lật hết. Vứt xuống một câu, Tần Dương đem cuốc múa vang ong ong, xới đất tiến độ mắt trần có thể thấy gia tốc. Lão đại gia đứng tại nhìn Tần Dương tốc độ, há to miệng, sau đó cười cười, cái gì cũng không nói. Nông gia người làm việc nhà nông nhất là lao người, cũng nhất là muốn cẩn thận đối đãi. Một năm thu hoạch tựu thị năm tiếp theo khẩu phần lương thực, không qua loa được. Tần Dương chỉ phí hết nửa canh giờ, liền đem lão đại gia nhà đồng ruộng lật hết thổ. Nhìn thấy sát vách đã có khác nông hộ, đang thỉnh thoảng nhìn một chút. Tần Dương cười cười, các vị, các ngươi cũng đều trở về, bận bịu chút việc khác. Các ngươi mảnh đất này toàn bộ giao cho ta, ta đều cho các ngươi khai khẩn xong. Chính là ngày mùa, nhiều một chút thời gian, các ngươi nói không chừng cũng có thể làm nhiều chút chuẩn bị, đến lúc đó thu hoạch cũng được chút. Tần Dương vứt xuống câu nói này, cũng không nói nhảm, trực tiếp tiếp tục quơ cuốc khai khẩn. Những thôn dân kia xem xét Tần Dương nhiệt tình như vậy, làm việc cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Ngẫm lại khác sống xác thực vẫn rất nhiều, liền riêng phần mình đi làm việc khác. Sau một lát, một mảng lớn đồng ruộng bên trong liền chỉ còn lại Tần Dương một người. Tần Dương hao tiếp theo lấy mái tóc, tiện tay ném ra ngoài đi. Trong chớp mắt, tự hữu một đồng lớn phân thân rơi vào đồng ruộng bên trong làm việc. Mạnh nhất phân thân hoàn toàn chính xác chỉ có thể hóa ra một, nhưng hắn muốn hóa ra một đống tam nguyên cảnh giới phân thân, trên trăm cái vẫn là dễ như trở bàn tay. Phân thân cả đám đều vẻ mặt đau khổ, riêng phần mình nhặt lên Tần Dương ném ra tới thiết liệu, tiện tay bóp thành cuốc, vọt tới trong ruộng đi xới đất. Hơn một canh giờ, nên xới đất ruộng đều lật hết. Tần Dương lại thuận tay giúp bọn hắn nhiều khai khẩn ra một mảng lớn đất hoang, lại thuận tay móc ra mương nước, dẫn tới xa xa nước sông xuyên qua đồng ruộng. Đến sắc trời đã bắt đầu thoáng trở tối, Tần Dương về tới thôn, mà bận bịu khác sống thôn dân, cũng đều về tới trong làng, ăn cơm nói chuyện phiếm. Còn có người cứng rắn muốn lôi kéo Tần Dương đi nhà bọn hắn ăn cơm. Tần Dương thuận thế đi theo, tùy ý ăn một chút. Sau khi cơm nước no nê, một đống các lão gia ngồi ở kia uống trà nói chuyện phiếm. Tần Dương mới bắt đầu thuận thế hỏi một số chuyện. Trong làng dân phong thuần phác, người ta hỗ trợ làm sống. Chỉ hỏi chút câu chuyện, cũng không có ai có ý tốt che giấu. Tiểu ca, kỳ thật ngươi muốn hỏi cái này. Người coi miếu đều nói, không được tùy tiện nói loạn. Chẳng qua, cũng đều không phải cái gì đại bí mật. Lão đại gia dập đầu đập nõ điếu. Tần Dương thuận tay giúp đốt. Ta đây, một mới tốt kỳ. Hai a, trước đó đích thật là gặp phải nguy hiểm. Ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Có cái chuẩn bị, đại gia, các ngươi nếu là thuận tiện nói, liền đề điểm ta một hai. Trong làng một mực có truyền thuyết, đến ban đêm, bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Có chút nhớ nhung muốn rời khỏi thôn người, sau khi rời đi cũng không trở lại nữa qua. Mặt phía nam đến ban đêm sẽ có quái vật, mà mặt phía bắc nghe nói có một mảnh quỷ dị vũng bùn. Năm đó ta nghe người coi miếu trò chuyện lên qua, nơi đó gọi Bi Minh Triều Trạch, bên trong thỉnh thoảng truyền đến rên rỉ, người bình thường đi lên đều không có chuyện gì, nhưng người nào nếu là tại Bi Minh Triều Trạch nổi giận, phiến bình thường thổ địa liền sẽ hóa thành đầm lầy, đem người thôn phệ đi vào. Lão đại gia toát khẩu thuốc lá sợi, ngữ trọng tâm trường khuyên câu: Tiểu ca, lão hán ta nhìn ra được, đáy lòng ngươi không tệ. Ta cũng biết ngươi muốn đi Bi Minh Triều Trạch, nhưng chỗ kia quá nguy hiểm, có thể không đến liền chớ đi. Thật có chuyện gì, liền đi van cầu người coi miếu. Hắn hiểu được nhiều nhất, nhất định có thể đến giúp các ngươi. Nhớ năm đó, gia gia của ta còn tại thế, liền nghe gia gia của ta nói qua. Tần Dương lấy ra chút kình tiểu nhân linh tử, cho cái này đại lão gia châm, vài chén rượu hạ đỗ, bầu không khí biến thành nhiệt liệt, có người lên đầu, mọi người cũng đều không có gì không có ý tứ, ngươi một lời ta một câu, các loại truyền thuyết cùng câu chuyện, mơ hồ, không thể tưởng tượng nổi, hết thảy đều có. Tần Dương toàn bộ nghiêm túc ghi xuống. Mãi cho đến sắc trời triệt để tối xuống, thôn dân các nhà đều có người tìm đến, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Thôn dân riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi, mà Tần Dương cũng mang theo thu hoạch về tới Sơn Quỷ Miếu. Trong Sơn Quỷ Miếu, hai bên còn đang giằng co, Mông Nghị ngồi xếp bằng lẳng lặng điều tức. Tần Dương vào cửa liền nghe đến Tam Nhãn Yêu Mẫu tại giật dây Ngô Long tộc trưởng. Cái này đều đúng bảo bối, ngươi dám động a? Ngươi ngày xưa không phải rất bá đạo, phát hiện cái gì khoáng mạch đều nói là các ngươi Ngô Long nhất tộc, hôm nay ngươi dám chạm thử a? Yêu Mẫu, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng rời bỏ nơi này. Tần Dương thấy thế vội vàng đi lên trước ngăn cản Tam Nhãn Yêu Mẫu. Yêu Mẫu, loại này trò vặt cũng đừng chơi. Ngô Long tộc trưởng lại không ngốc, nếu là hắn không biết những bảo bối này không thể chạm vào cầm không được, khẳng định đã sớm cầm đi. Chúng ta dù sao cũng là đến từ một chỗ, hiệp lực hợp tác rời đi mới trọng yếu nhất, có cái gì ân oán trở về rồi hãy nói, hiện tại cũng đừng tiếp tục đấu. Tam Nhãn Yêu Mẫu nao nao, nhưng nhìn thấy Tần Dương đưa lưng về phía Ngô Long tộc trưởng, trong giọng nói đúng trách cứ lời nói, là trên mặt lại mang theo một tia cổ quái ý cười. Con mắt nhìn chằm chằm nàng, điên cuồng cho nàng nháy mắt. Yêu Mẫu trong lòng hơi động, âm thầm suy nghĩ, Tần Dương cái này lại có cái gì chủ ý ngu ngốc rồi. Nghĩ nghĩ, hừ lạnh một tiếng, ngồi ở kia không lên tiếng. Tần Dương xoay người, đối với Ngô Long tộc trưởng vừa chắp tay. Ngô Long tộc trưởng, thứ lỗi, trong làng bất luận cái gì đồ vật, đều khác cầm, ngàn vạn nhớ rõ ràng. Hiện tại chúng ta đều người trên một cái thuyền. Trước khác đấu, muốn chết muốn sống, trở về rồi hãy nói. Hiện tại cầu xin tha thứ. Chậm, Tần Dương, người tốt nhất cả một đời đều đợi ở chỗ này. Tuyệt đối đừng rời đi. Bằng không thì rời đi địa phương này. Là tử kỳ của ngươi. Rất hiển nhiên, Ngô Lộc tộc trưởng căn bản không muốn dừng tay. Không phải phân cái ngươi chết ta sống. Cần gì chứ? Tần Dương ý vị thâm trường thở dài. Hắn là thật không muốn tại chưa tìm tới đường ra. Bị người một mực cản trở. Lời này đâu? Nửa thật nửa giả. Ngô Long tộc trưởng nếu thật nguyện ý. Có cái gì ân oán ra ngoài lại nói. Tần Dương nói không chừng đúng là có thể tạm thời buông xuống ân oán. Đáng tiếc, con hàng này kiên cường vô cùng. Nhất định phải muốn chết. Tần Dương ngồi xuống về sau, liếc qua Ngô Long tộc trưởng trong đội ngũ người, giữ im lặng ngồi ở kia ngồi xuống. Dù sao không ai dám ở chỗ này động thủ. Động thủ liền không chỉ là chuyện riêng, nói không chừng sẽ liên lụy tất cả mọi người. Như thế sống chung hòa bình đến sau nửa đêm, đi theo Ngô Long tộc trưởng bên người, ngay tại tu hành đầu chó yêu quái, lỗ tai bỗng nhiên lắc một cái. Con mắt có chút mở ra một điểm, đối diện bọn họ, Tần Dương cùng Mông Nghị đã không thấy bóng dáng. Đầu chó yêu quái giật giật lỗ tai, nhạy cảm bắt được hậu đường, tựa hồ có cái gì thanh âm rất nhỏ. Hắn bất động thanh sắc yên lặng thúc giục thiên phú thần thông. Lỗ tai bỗng nhiên biến lớn một chút, từng vòng yêu tộc phù văn xuất hiện bên tai khuếch. Nhỏ như mũi kêu a thanh âm, cũng biến thành rõ ràng. Mông tiền bối, ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối không sai. Hôm nay, ta giúp thôn dân khai khẩn thổ địa, giúp bọn hắn làm việc nhà nông. Thật vất vả mới tại một cái lão đầu uống rượu quá nhiều. Nói lộ ra miệng, nghe ngóng cái này bí ẩn tin tức. Thôn này bên trong đồ vật, trước kia bị người xuất ra đi qua. Mà lại người kia không có việc gì. Ta hỏi qua, sơn quỷ nương nương miếu cung phụng những bảo vật này, đều không thể đụng vào. Bị người mang đi, ngày thứ hai hừng đông liền sẽ mình trở lại vị trí cũ. Mà kẻ trộm lại bốc hơi biến mất. Nhưng còn có một chút, tỉ như hậu đường những bảo bối này, có một ít lại có thể mang đi. Ngươi xác định, ngươi nhìn đây là cái gì? Đây chính là ta ở phía sau đường cầm tới. Thiên chân vạn xác, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi cho rằng ta hôm nay vì cái gì hảo tâm chuyên môn nhắc nhở bọn họ một chút. Tuyệt đối đừng cầm trong làng bất luận cái gì đồ vật. Chuyện như vậy, ngàn vạn không thể để cho Ngô Long tộc trưởng biết. Đầu chó yêu nghe hơi biến sắc mặt, nhìn qua trên tế đài bày biện bảo vật, trong lòng một trận lửa nóng. Nhịn không được đứng dậy, lặng lẽ lẻn vào đến hậu đường. Khi hắn đi vào hậu đường, liền thấy trong một cái góc, Tần Dương ôm một ngụm lớn cỡ bàn tay. Khí tức cổ phác hùng hậu chuông đồng, tìm tòi không ngừng, là không đợi hắn nhìn nhiều. Tần Dương đã đem chuông đồng thu vào, đầu chó yêu quái, vội vàng trở về, lại lần nữa nhắm mắt lại tu hành. Giả bộ như xa vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Tần Dương cùng Mông Nghị cũng vô thanh vô tức lặng lẽ trở về. Tiếp tục ngồi ở kia ngồi xuống. Đến ngày thứ hai, sắc trời không sáng. Tần Dương bọn họ liền đã lặng lẽ đứng dậy. Thu liếm tất cả khí tức cùng động tĩnh. Vô thanh vô tức rời đi sơn quỷ miếu. Hướng về ngoài thôn mà đi. Đầu chó yêu quái lẳng lặng nhìn một màn này. Muốn nhắc nhở, nhưng lại nhịn xuống. Hắn muốn nhìn một chút, Tần Dương có thể hay không đem cái kia bảo vật mang ra thôn. Một mực chờ đến sắc trời sáng rõ, đầu chó yêu quái vội vàng nhảy dựng lên. Bọn họ chạy, Ngô Lộc tộc trưởng cảm nhận được khí tức biến hóa. Mở to mắt, mắt thấy bọn người Tần Dương đều biến mất. Chỉ cười lạnh một tiếng, điểm ấy thời gian. Bọn họ trốn không xa, để bọn hắn trốn, nếu không để bọn hắn trốn, một mực trốn ở trong làng. Ngược lại không xong, Ngô Long tộc trưởng mang người, không chút hoang mang chuẩn bị đuổi bắt, mà đầu chó yêu quái, thì mình đi vào hậu đường, nhìn một chút đêm qua nhìn thấy Tần Dương lấy đi chuông đồng vị trí. Nơi đó rỗng tuếch, cái gì đồ vật đều không có, dựa theo truyền thuyết, bị trộm đi bảo vật. Ngày thứ hai sắc trời sáng rõ, liền sẽ trở lại vị trí cũ truyền thuyết. Như vậy vỡ tan, đầu chó yêu quái trái tim phanh phanh trực nhảy. Lại nhìn hậu đường bày biện những bảo vật khác, con mắt đều có chút đỏ lên. Bên ngoài Ngô Long tộc trưởng đã lại để hắn. Đầu chó yêu quái không muốn chia sẻ bí mật này, vội vàng ở phía sau đường lấy đi một món vật trang trí. Chứa vào, đi theo Ngô Long tộc trưởng cùng một chỗ rời đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.